hôm nay mấy con có những gì mà tu tập, có những gì mà chưa có hiểu, mấy con hỏi thầy trả lời. Và đồng thời hôm nay thầy báo một cái tin cho mấy con biết là vừa rồi thầy chân thành có đến cho thầy hay đó. Thì cái trường hợp này là nếu mà không tu thì thầy đã bán thân rồi mấy con. Thầy đến thầy trình bày thì cho thầy viết đó. Thì cái tay của thầy cầm cái viết vậy, thầy muốn viết thì điều khiển không có được, nhưng mà nó chỉ có ở trong cánh tay, những cánh tay này rất nhỏ. Theo đó thì thầy viết đó, khi mà báo thầy viết đó là cái tình trạng bản thân rất quan trọng đó, nhưng mà nhờ thầy tu tập. Và bây giờ thầy đã đuổi từ hôm qua tới nay, thầy đã dùng cái phương pháp thì đuổi. Bây giờ nó chỉ thay vì nó 100%, cái cánh tay nó bị vậy đó, thì bây giờ nó chỉ còn có 20% một đêm đó. Cho nên bây giờ chân thành con trình bày lại cho huynh đệ thấy cái phương pháp của Phật rất là hay. Nếu mà không có cái phương pháp đó thì thầy chân thành bản thân, bởi vì cái tuổi già nó rất dễ, cho nên thầy nói hiện giờ chúng ta thấy chúng ta mạnh giỏi, nhưng mà ngày mai chúng ta không có biết, cho nên nhờ cái sự tu tập mà thứ nhất là mình sống đúng cái đời sống của giới luật, nó chuyển đi cái nghề của mình. Cho nên cái nhân quả thì nó cũng phải hiện ra, nhưng mà vì mình có phương pháp, có cách thức và giới luật nó chuyển được cái nghiệp khổ của mình đi. Cho nên mấy con về đây, mấy con thấy mình đối với ngoài đời thì mình là quá khổ hạnh, họ được hưởng dụng. Nhưng mà nếu mà thầy chân thành ở ngoài đời thì kể như là mình làm việc. Và đồng thời mình là một cái nỗi khổ rất lớn. Khi mà mình liệt cái thân người rồi thì mình nằm đó chỉ còn có cái người khác để ta chăm sóc mình, từ cái ăn cho đến cái bài tiết đi cầu rồi rất là vất vả khổ sở, mình không làm gì được, chỉ còn có nằm đó mà nó không chịu chết, cho nên chết cũng nát ruột nó rất là. Cho nên ở đây trong đây chúng ta thấy mình lo lắng cho cái những người nhà chứ không phải không đâu, nhưng mình ráng cố gắng tu tập. Nhưng bây giờ thầy chân thành, bây giờ thầy đỡ nhiều lắm rồi. Cái sự kiện xảy ra trong tu viện mình không ai hết, không có người nào, chỉ có thầy và thầy khích lệ. Thì xem thường nó thầy khích lệ, thầy chân thành chiến đấu thắng đối với cái bệnh. Còn từ bạc cái ngồi đế đi con. Bạch thầy tổ, thân là thầy đại tổ. Đây là một cái phương pháp của chân thành. Nói về quý vị đầm văn ở đây thì tiếp ra từ khi mà về tu viện tôi nghĩ là thì nhân thành cũng trải qua tất cả. Nhưng mà năm tháng 3 này là đổ chí là trong quá trình tu hành như thế thì thầy đổ có dạy như thế nào thì nhân thành tôi như thế, nhưng không có tự sáng tác và cũng không có sai cái lời dạy đó. Cho nên là chúng ta trong thời gian tám đó thì có thể nói rằng cái bệnh tật nó đánh chân thành rất nhiều, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu ai mà không giữ được cái đấy là tâm nghiêm túc ấy, thì con đường tu thì thực sự nó không tới đâu cả. Thế nhưng qua kinh nghiệm bản thân thì hôm nay thì nó cũng là cái cơ duyên thì cũng tâm sự cùng với lại các tí đồng quá mạnh thì thấy được rằng trên này trải qua nhiều vấn đề chứ không đơn giản. Thực tế thì không có bệnh, thế nhưng khi quá trình tu tập thì nó xảy ra rất nhiều. Cái lần đầu tiên thì chân thành nghĩ một cái trường hợp tự cả đi cầu như thế là nó ra lòn tròn như là phân dê đen sì mà rất khó khăn. Ăn uống vẫn bình thường, thế nhưng đi cầu vẫn được. Thế đấy là cái lần đầu tiên mà đấy là cái lần quá khủng khiếp. Thế khi nghĩ như thế rồi thì được thầy tổ xuống để mà sách tấn và cho phương pháp. Thì qua quá trình giữ nghe giới luật và tu tập thì bắt đầu đẩy lên được cái bệnh đó. Đấy là một cái mà nếu như mà không giữ nghe giới luật mà không nghiêm trì kẻ nhập cư thì chắc là ông vượt qua rồi. Đây là lần thứ nhất đi sơ qua này. Lần thứ hai thì khi mà cái trường hợp tức thể răng nó đau này, mà lúc tức là mấy cái này cả hàng trên hàng dưới chảy đấy, thì ai đau răng thì chắc là cũng biết cái đó ăn không được, nó phải dùng một cái gốc của cái tầm bông xong đó để thức ăn này cơ nó là nghèn ra. Thế xong bắt đầu này vượt qua cái trang trại, nhưng khuyên biết là cũng dùng thuốc, nhưng không dùng thuốc, và cuối cùng thì dần dần dùng như cái gì đấy thì nó cũng hết. Thế nhưng xong tiếp đó là đánh tiếp lần thứ hai, lần thứ hai thì cái răng đau không thể giữ được. Lúc đấy thì thầy cứ tùy thuận thầy bảo thôi thì nhỏ nó đi. Thế ra nhỏ xong cái này hết đau như vậy tiếp nó không rồi ít nữa nó lại bị cái trường hợp đó. Thế bây giờ đến bây giờ thì nó thực ra nó răng bây giờ là cái răng của tuổi già, để ai đã trải qua cái tuổi già thì biết. Thế thì nó lùng lay làm đấy thì phải nhờ cái nhìn lên các ý vào cái thứ viên đấy mà cuối cùng mình chiến thắng. Bây giờ thì trước đây mình dùng cái đấy cái gốc tầm bông làm cái chày này là cho vào cái bát cái nghèn nó ra, thì bây giờ thì không cần nghèn là cũng vượt qua. Thế còn hiện nay mà có thể nói hàm răng thì nó có thể là nó tái thì nó quay ra cái nó quay mở nó nhiều vấn đề lắm. Cho nên cái tuổi già thì nhất là các bạn là bây giờ còn trẻ mà nếu không nỗ lực thì đấy là một cái điều hết sức mình tu tập để cứng mình ra cái này, thì đây là một cái cơ hội, tức là không có cơ hội lần thứ hai. Ai ở cái tuổi già thì mới thấy cái sinh già cái chất biết nó như thế nào, chứ còn bây giờ còn khỏe đấy, coi trời còn vùng. Thế đấy là lần thứ hai, lần thứ ba nhiều lắm, lần thứ tư, lần thứ năm để đủ các thứ, tức là nó không thể tính được cái qua quá trình mà nó xảy ra, mà mỗi một lần xảy ra thì nếu như mình như là mà mình không gì thì còn gì đâu, không còn nhà tù không còn. Thế cho nên là chân thành có một câu rất là sống thì làm, một là làm chủ sinh tử, hai là đi ngủ với tu. Đấy là có một câu như thế. Nó giúp cho mình vượt qua những cái con đường mà có thể nói là cái thọ ảnh nó đánh nó bất kỳ, nó không có thể giúp rất nhiều lần nhiều trường hợp mà có thể nói là trên thành có ghi vào cái nhật ký thì đến nay là nó có khoảng tầm 20 quyển, 20 tập nhật ký thì ghi toàn bộ. Nếu mà nhưng bữa trước con nói là nếu mà đủ cơ duyên ý, mà giữa đường nó không biết cái thằng đó mà nó cho đo bán là về chầu thì chiên tổ, thì nếu mà tôi xong thì sẽ có chú nước nguyễn đến là sẽ viết một cái tờ sách nhỏ nhỏ để nói về quá trình tu hành từ cái nghĩa địa cho đến bây giờ, tức là quả 2 năm ở cái nghĩa địa thì nó đủ chuyện. Thế thì cho đến bây giờ thì nếu mà tu được xong thì sẽ có một ước nguyện những là sẽ viết một cái tờ sách nhỏ nói về cái sự tu tập của mình, lấy cái tựa đề là người được mang dòng họ chúc. Thế là các ước nguyện bây giờ thế còn không biết là có được cái rồi thì nghe đó nên gì biết. Thế cho nên là cái sự tu hành này là nó cực kỳ gian khổ. Thế là vừa rồi đây thì đúng là cái trường hợp nó cũng không thể đến. Thế thì hôm qua tối hôm kia đi trên thành tu từ 19 giờ cho đến 24 giờ thì bắt đầu lúc ấy là chuyển sang tu đến cơ đậu, nhưng mà thì ngồi để viết cái bài luận trên sông về cái từ Đức Vô từ trong đây. Thế nhưng khi mà đến hai đến tu đến thế thì bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu thì 2:15 thì bắt đầu đứng dậy. Vậy thì bắt đầu với cái tay này, với cái bình lửa với bình lửa thì không với được nào. Tay nó không còn thật, tức là nó ở trạng thái mà nó có không còn thật, cầm cái bút không cầm được, nó cứ nó chờ nó mà nó không thật, không có cầm được, thế thôi cái tay này thôi hỏng rồi mượn. Thế giờ thì tâm tôi nghĩ tới cái kiểu này là tôi lúc nãy nghĩ rất nhanh để lên trên này có biết chưa biết về đâu gì trang trở ra thì mình nghĩ chung phong rồi. Thế thì nghĩ chung phong rồi thì bắt đầu là lúc đó là cái tay nó không làm chủ được nữa này, nguyên cái tay này toàn bộ cái này nó lạnh lắm, mà toàn bộ cái đề ra này nó tê hết cả lên. Thế cái trường hợp này thì nó là một trong những trường hợp đối với tuổi già hoặc bất kỳ ai tuổi trẻ, đây là một hiện tượng chúng ta phải hết sức đề phòng. Thế thì nhưng chúng ta đang ăn mà chúng ta đứng rơi một cái thìa hoặc rơi một đôi đũa thì đấy là báo hiệu một cái trạng thái của cái bệnh này. Nếu thấy như thế thì đây là vấn đề đối với đông y rất là dễ trị. Nhưng nếu mà chúng ta không biết ấy, mà thấy nó dây đũa cho là cái việc nó không gì thường ở nhà thì ví dụ như các cháu nó đang ăn, thế mà bây giờ nó đánh từ bát đũa thì mình là cha mẹ là mình mắng mỏ nó và mình đánh nó, đấy là một sai lầm, đấy là biểu hiện của một cái bệnh chứng của cái trung phong. Thế thì về trung phong thì nó có rất nhiều thể, thế nhưng mà cái thể thì nó có cái hàn và nhiệt, hai cái đó thì phải phân biệt cho nó đúng. Hàn thì nhiệt thì nó co lại, cái hàn thì nó duỗi thẳng nhá, cái hàn thì nó duỗi và nhiệt thì nó co lại. Ví dụ như cái này là bị hàn, chúng phong bao giờ thể hàn thì nó thẳng nhá này, chứ còn nếu mà thể nhiệt thì nó sẽ co lại. Thế thì khi mà thế thì bây giờ nó co lại thì bắt đầu cái tay này nó bắt đầu duỗi thế này này, nó thẳng thắt như thế này. Thế nhưng cái tay này bây giờ thì nó cũng được duỗi hết sức thì nó được. Nhưng hôm qua thì đi trình bày với thầy tổ thì vẫn bị co, tay nó còn co này. Còn bây giờ thì tạm ứng nhờ tạm ứng như thế, cho nên là nó qua 24 giờ thì nó trở lại là như bình thường. Bây giờ thì có thể biết được rồi, như hôm qua nó trình bày thầy tổ thì biết được, biết nhiều biết nào cái gì nó cứ lầm rồi, chẳng cái chí gì cả. Thì đây là một cái bệnh bản thân này là rất nguy hiểm, biết thì rất là đơn giản nhưng nếu không biết nó cực kỳ nguy hiểm, không kể tuổi già tuổi trẻ gì hết. Ai mà chỉ trong trường hợp như vừa rồi nên thầy nói đấy, thì hãy hết sức cẩn thận. Lúc đó chỉ cần châm đến một vài mũi là có thể khỏi ngay. Thế nhưng nếu mà không châm kỹ và vẫn thể cúc kết, thế nhưng mà nếu trong trường hợp này mà nếu ta mà không chú ý thì rất nguy hiểm. Mà nó đã sâu vào rồi thì nó ở cái trạng ngoài da thì nó tên gì, nhưng mà khi nó gọi là nhập lý và thịt rồi thì cái trường hợp này là rất khó chữa. Thế mà khi mà nó càng sâu vào nó như là cái càng sâu là càng rất khó khăn. Em cũng như là cái câu chuyện mà biển thức sáng hết thể hồn câu, tức là cũng sẽ nhắc những cái câu chuyện này tí. Tức là khi mà biển thức ấy là một doanh nhân giỏi đời nhà Tề, ông là một doanh nhân rất giỏi của người Trung Quốc. Thế Tề Hoàn Công thì là vua nước Tề. Lần thứ nhất thì Tề Hoàn Công biển thức đến gặp Tề Hoàn Công thì biển thức bảo là bệnh của bệ hạ đã ở ngoài tiểu phải chữa đi. Tề Hoàn Công bảo thì chắc không có bệnh gì hết. Mà không phải chữa. Nhưng nói thế thì biển thức đứng dậy và chào Tề Hoàn Công và đi về. Thế vài ít bữa sau thì biển thức lại vào tàu bé, bệnh của bé đã nhập vào đấy, nhập vào bán rượu bán đấy để phải chữa đấy. Thì Hoàn Công bảo chẳng khỏe, không có vấn đề, không có bệnh, không phải chữa. Thì biển thức đứng dậy chào Thầy Hoàn Công ra này. Đến lần thứ ba thì ông lại vào lại gặp biển thức. Biển thức lại gặp Thầy Hoàn Công, tàu bé bấy mình của bé đã nhập vào lý để chữa nhanh mới kịp. Nhất tuệ thành công mới ra hôm nào ta không có bánh gì cả mà phải chữa, ta thấy khỏe biệt thức như vậy phải chào thì thành công đi về. Về thì ít bữa sau thì tìm thành công lại vào, vào thì lần thứ tư thì vào để gặp thầy Hoàn Công. Thì vừa trông thấy thầy Hoàn Công một cái thì biển thức đã bỏ chạy, bỏ chạy ra khỏi. Thế thì sau đó về bỏ chạy về thì ông trước khi chạy sang nước lệ thì ông ấy sang, ông ấy nói với người bạn là bánh của thầy Hoàn Công đã nhập vào sư vị, mùi hôi thối đã bốc lên cho nên không thể chữa được. Thế thì biển thức bỏ lăn đất vậy. Thế thì thầy Hoàn Công thì mới sai người, ít lâu sau thì chỉ vài bữa sau thì thầy Hoàn Công đi bệnh, thì sai người đi đón biển thức về cùng để mà trị. Thế nên cho người đi thì tìm khắp nơi để bẩm với thầy Hoàn Công là thầy Hoàn Công bảo là đi tìm khắp nơi nhưng không thấy ông đâu cả. Thế thì lúc đó ông ấy trốn sang nước Mỹ rồi. Thế mà Thầy Hoàn Công thì vài bữa là bắn hạ. Thế đấy là cái câu chuyện mà có thể nói là một cái chuyên đề ở trong cái ngành đăng ký mà người ta thấy cái này là cái phương châm để mà thấy rằng khi mà cái bánh mà nó đã nhập vào mà trong người chân lý là nó còn người ăn bốc cái mùi hôi thối. Mà thầy cũng xin nhắc thêm là nói thêm với các quý là người mà khi mà sắp chết ấy, thì người ta xin nói là khi mà sắp chết bài tiết ra thì con chó nó phải chạy, mà cái món ăn ấy là chó nó rất thích. Nhưng khi mà đã thấy một người khỏe bình thường vẫn ăn uống đi đứng mà trong y chân đông y gọi là hành thi, tức là thay ma đi. Thế nhưng mà khi mà đã bài tiết ra mà con chó nó bỏ chạy thì chết đến người đấy, người khỏe đấy. Nhưng mà đấy là cái trường hợp mà tức là cái lục phủ trong nó hư hoại đến mức độ. Thế thì đấy là cái trường hợp mà cho nên là chúng ta nếu như mà không nỗ lực tu hành mà không giữ nghiêm đấy là mà đây là cái cơ hội theo chân thành nghĩ là có lẽ là qua chuyện 25 thế kỷ qua bây giờ mới chúng ta mới được thay đổi, tức là dừng lại cái chính pháp mà như cái pháp mà có thể nhiễm màu đến cái mức độ có thể nói là chân thành đấy qua áp dụng vào thấy đều vượt qua. Nếu không có những người ta chú ý chắc chân thành cũng trở thành người vô dưỡng thôi. Thế qua nhiều cái chấm có thể nói là nói thì nó nhiều lắm, không thể nói được. Thế không phải là bây giờ chúng ta ngồi đây mà nhất là các bạn đồng hóa mạnh là tuổi trẻ đừng tự mỗ ngay nói như thế này, nhưng mà có thể một vài thời sau lập tức biết ngay chứ chúng ta không thể được xem thường. Bánh bánh vô thường cũng đến bất kỳ. Thế cho nên là chúng ta phải hết sức là nỗ lực khi mà còn khỏe. Chứ còn nếu mà khi mà đối với tuổi già ai cũng sẽ trải qua, rồi cũng phải già, rồi cũng phải bệnh, rồi cũng phải chết. Thế nhưng nếu như mà chết mà làm chủ được thì trở bệnh chết thì cái đó là rất là đáng phục. Thế còn nếu mà bây giờ mà con mình còn đang nở ra thì đứng thì chân này bây giờ còn này tu chưa đến đâu cả mà chết thì đấy là một cái điều rất thiệt thòi. Cũng có hết sức khổ sở để tu hành để cầu cái giải pháp mà bây giờ chẳng hạn như vừa rồi nó bán thân vẫn bất toại là coi như chẳng nào thì con đường tu hành coi như hết thì không chưa biết mới như thấy một cái đường đi lối về của cái tứ thanh tịnh thôi mới biết thế thôi. Có lúc nó đưa cho vào trong nhà nhưng có lúc đa số là đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng mà khó, cho nên bây giờ nếu mà chúng ta không nỗ lực thì có lẽ là không với tới được, mà khi với tới làm chủ sinh tử ví dụ như là bây giờ trước mà làm chủ đến sinh tử bệnh tử rồi thì mới chết rồi thì cái đời sau chết là hạnh phúc lắm rồi, cũng chẳng cần cầu gì hơn cả. Thế đấy là cái bệnh mà nó đến là nhanh chóng. Mà nếu như không có cái pháp của Phật thì thực ra mà nói thì nếu như cái này mà bản qua kinh nghiệm bản thân đấy thì nếu điều trị mà không phải là người tu hành ấy, mà điều trị nguyên cái sơ sơ như là chân thành mắt thế này thôi cũng phải mất 3 tháng. Đấy chưa nói là nó mất sâu nữa cũng phải mất 3 tháng. Mấy sao mà đấy là gặp những cái người có kinh nghiệm đấy, thí dụ như chân thành có thể điều trị cũng phải mất 3 tháng. Điều trị cho một người như thế cũng phải mất 3 tháng mới xong được, chứ mới hoàn thiện được. Nhưng mà trong những vấn điều trị này phải để lại di chứng. Còn nếu như không để lại di chứng thì lần sau mắt quá nặng hơn, và đến lần thứ ba là coi như tiểu. Đấy, cái bệnh này nó như thế đấy. Khi điều trị không có phải người ta điều trị cho hoàn toàn 100%, thí dụ như nó còn có trường hợp như cái mồm nó méo lên này, châm châm châm nó kéo lại, chỉ kéo lại được nó quá 95% thôi, còn vẫn cười vẫn thấy hơi méo tí, chứ còn nếu để 100% là không được đâu. Đấy là nguyên tắc của điều trị của cái bệnh này. Thế đấy là cần bạn đồng pháp hay hãy cố gắng nỗ lực để vượt qua. Cái bệnh tật thì không thể nói được, nó cái nhất là bất kỳ. Thế bây giờ cái tay gửi này không biết. Bây giờ rõ ràng là bây giờ coi như là làm bài là coi không biết được. Đấy là cái bài. Thậm chí ăn uống bây giờ là cầm lắm nó cũng chưa được gì. Thế là nếu như không có pháp của Phật coi được lúc cuộc đời tu hành, nếu như không phải là người tu hành, người ngoài đời coi như sao? Là làm bản thân nó sẽ mà làm bản thân nó tại mình khổ rồi, nhưng mà còn phải là người khác phục vụ gia đình này là ai cũng có mình nó sẽ đến. Mà nếu không mấy này nữa thành khác thì đấy là cái lứa tuổi của mình mà để các bạn đồng lá mày sẽ thấy được, để mà mình nỗ lực tu hành để làm chủ cái sinh già đấy. Con nói về cái cách thức mà con đẩy bệnh đó con, xin huynh đệ biết cách thức mà đẩy bệnh như thế nào và phải tác ý như thế nào đúng. Ở đây thì đúng cái thứ nhất là để tác ý đẩy bệnh thì mỗi cái bệnh của nó là nó có cái đặc tướng riêng của nó. Thì ở đây thì chân này thì nói riêng về cái bệnh này, bệnh chân phân này thôi. Bây giờ nếu chân thành ra cái này khi mà ngồi và tu thì bắt đầu là chân thành nói là các cái thân thanh hàm nặng và cụ thể mới đầu thì chân thành nói này, tức là bánh liệt tay phải là do nhân quả, ta có sợ phải đi khỏi nơi cánh tay của ta, không được ở đây nữa. Thế đấy, thế thì ta ý như thế đấy, nhưng mà nếu nó chậm lắm, nó không thấy kết quả mấy. Thế tới cái hiến như thế thì là nó chậm, rất chậm. Thế sau này cho mình đã cái hiến này là tâm thanh thản, ăn là bảo vô sự. Bảy, chú phong, tay lại, phải đi ngay lập tức, đừng bao giờ được bé mảng đến tay phải của ta nữa. Thế sau này thở, nó mới thở. Thế sau này lại tắt lắm. Thế cứ tiếp tục như thế, mà liên tục như thế đi. Mới đầu thì thật ý cái năm lần như thế thôi thì thấy chay lắm, mình như ra với ra ngay từ ngon này. À thế là đúng tên của nó rồi, ngoài trước đây phải gọi cái đúng tên đi, phải gọi đúng tên rồi thì nó có nhân ngon này rồi. Cũng như là bây giờ một người mà thí dụ không biết tên người ta gọi ông ấy hoặc là bạn ấy, ai sẽ quay lại gì phải gọi đúng tên đi. Thầy nhắc lại cái câu đó, cái câu sát ý hồi nãy thầy nhắc lại. Tôi đang nghĩ gì đang như thế này, để bình tĩnh nhắc lại cho mấy chuẩn đó. Tức là bắt đầu là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Mới đầu vào đấy, thầy nói thế, để cho tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Bảy,

theo chân thầy ấy, cứ đúng gọi tên về nhiệt tâm, về nhiệt tình, quyết tâm chức khóa thầy ra. Đến như vậy khi mà đi về, lúc đó thầy tổ có khuyên là khi mà đi cầu cha như thế, mà thầy tổ và thầy đi khám bệnh, thế nhưng mà cứ để xem em đã. Thế cũng như hôm qua thầy tổ bảo là người cứ đáp ứng mà không khỏi thì phải đi khám bệnh xem phải làm sao. Thế nhưng mà rồi cứ về để con ta kế thì chắc nó sẽ hết, nhưng cuối cùng thì nó hết thật, mà nó sẽ hết, mà nó sẽ làm bài được tiếp chứ không phải là không làm bài được tiếp. Nên cho nên đây là một cái kinh nghiệm có thể nói là thực tế cụ thể, người thật thực thật, không có cái gì là sai, có sao nói vậy để giúp cho mọi người trong bước đầu tu tập làm sao mà tránh được cái bệnh tật. Có bảy tập đầy đủ rồi, rất khó là hết gì. Nếu còn anh sợ chết, anh sợ đau, thế cho nên anh không dám ổn phá mà đi. Nếu anh ổn phá là anh khỏi học, thế khó là như thế. Có nhiều lúc mà cái này có thể nói là do những trường hợp mà đi đến cái nỗi mà đi về trên hè này, mà rõ ràng là mình đi hẳn thôi, nhưng mà khi mà mình đi bước cái này, sau đó để làm dụng đi bước đi xuống dưới đất, mặt là cái cao cho 4-5 phân, nó dán cho mặt dán tưởng là bạn sống bạn chết, chứ không phải là cái chuyện đến chơi là chân thành gặp nhiều lần. Nhưng điện tử đến bây giờ nó vẫn cho đồ án như sao, chứ không phải thế mà đi như thế, mà đi trên này, mà lúc nó đi sang bên phải, lúc nó đi sang bên trái, nó tức là cái điều khiển của nó làm cho mình như ghê lắm. Thế cho nên phải 4-5 lần nó quạt cho, tức là có lần thì chớp đầu gối, lần thì rách mông, chứ không phải đơn giản. Thế mà cũng may là nếu kinh nghiệm, nếu ta đập đầu xuống đất là coi chừng đại sư tuyệt não là chết đấy. Cho nên khi mình bằng ngã như thế, cái thứ nhất là không được chân tay, cái thứ hai là làm sao để cho cái đầu đừng có đập xuống đất. Nếu đập xuống đất là còn mục tiêu chứ không phải đâu. Thế bây giờ mà kinh nghiệm ngã thì ta nên đưa hai tay ôm vào bụng này, hai tay ôm vào bụng này, mà ngã thì làm sao cố gắng để đưa toàn bộ cái thân của cái vai này, để toàn bộ cái thân của cái vai này xuống thì đỡ được. Chứ còn nếu mà ta đầu xuống là còn rất nguy hiểm. Thế còn nếu chống tay là gãy tay. Và cái điểm này nó rất khỏe, tức là nó như là da tóc dễ tự do mà. Thế nhưng mà bây giờ mình 50 cân da tóc dễ tự do cái trường hợp như thế thì rất nguy hiểm, gãy chân, gãy tay này là rất khó. Thế đấy là những cái kinh nghiệm ai mà nhiệt tâm nhân tình tu sẽ thấy. Chứ đừng có bảo là tôi chưa bao giờ lấy được cái mùi vị của nó, cho đâu bán xuống dưới thất nhà các vị chưa nhiệt tâm đâu. Tôi có thể khẳng định này như thế. Thế chân thành nghĩ cũng khá nhiều lần đấy, chứ nó cho đâu bán không phải dễ lắm. Đến cái nỗi đến khi chiều này đến ngất rất gần và ngất xỉu chứ không phải đơn giản. Con ngồi mà trên giường cao như thế mà nó cho quả hấp lượng bốn có chồng lên trời, đầu rơi xuống đất rồi xuống đất cũng may là cũng còn không biết thế, nhưng mà nói chứ đập nhẹ thôi, chứ đập mạnh thì chắc hôm nay em tiêu rồi. Nhưng mà theo rất nhiều trường hợp chút lần nó đánh không có cái thứ hai trường hợp nào hết. Trong cái vị đề trời là tu hành các vị mà chưa nếm đủ được cái mùi như thế thì các vị nói đến ngoan không, các vị chưa biết đâu. Ai mà đã chứng được những cái trạng thái của bốn cái trạng thái của tâm trí, năm trạng thái của tâm trí là phải thấy như thật. Đã trải qua thì biết được ngoan không như thế nào. Chứ còn nói ở trong những lý thuyết là một vấn đề, các vị phải chứng minh bằng cụ thể nếu được. Chứ còn nếu các vị không chứng minh bằng cụ thể, các vị không thể biết ngoan không là như thế nào đâu. Đấy là sự thật như thế. Cũng như bây giờ tôi nói thêm một vấn đề nữa, ví dụ như thế thì bây giờ không được, bây giờ nói

làm từ thiện chữa cái bệnh này, chữa bệnh cũng có 15 năm từ thiện không phải tiền, nhưng cuối cùng xét cho cùng là mình quá ngu. Và thực thầy tổ mới tháo ra mình quá ngu, bệnh của người ta mà mình đi gánh thì chính ra là mình gánh chứ bệnh cho người ta. Thế thì đấy là cái mà cái nguyên nhân của cái bệnh mà gọi là đầu huyết áp. Nói chung đấy, bây giờ nghe từ hiện đại là huyết áp, huyết áp cao thì khi mà bị như thế thì người đối với đông y thì bao giờ ông phải để lại gì chứ, chứ còn nếu chữa hẳn ấy, thì nó lại lại chóng tái diễn, nó tái diễn nhưng mà lần thứ sau thì lắm hơn lần thứ nhất, lần lần kiếp và đến những lần này đến không quá ba lần là chết. Thế đấy là cái mà đấy là kinh nghiệm và chỉ biết là kinh nghiệm đông y nói như vậy thì không có được cái chữa là chưa hết mà phải chữa để nó chi. Thế còn chưa hết thì nó lại chóng, thì lại chóng tái phát, chóng tái phát thì lần sau năm hơn lần trước và đến lần thứ ba thì thôi đừng có chữa. Thế đấy là các danh y, các đông y mà đã truyền lại cũng như là ông nội của truyền thầy mình có nói như thế, thì chỉ biết theo như thế đây. Chứ còn nguyên nhân của nó thì thực sự là nó chỉ biết được nguyên nhân là chữa mà khỏi hoàn toàn thì nó sẽ lại chóng tái diễn. Thế đấy là kinh nghiệm như thế. Thì trên thành cũng biết mà qua quá trình điều trị thì cũng thấy trên trên thành cũng trước đây là cái người ta cho ghê gớm lắm, coi như là ngày tiếp ngày số là già khỏe rồi thì chiếu chè rồi thì là gạo nếp gạo tẻ đủ thứ đầy nhà. Chồng cứu thì đúng là chồng cứu về cái người ta thì chồng cứu thì nó nhiều vấn đề, nhưng mà này chồng cứu nhiều thì chồng đổi nhất về thế người cái thì cũng như để kiếm nhau màu ấy, người ta mà chồng cứu thì nhiều vấn đề nhưng mà nhân dân thành cần hai tiền sau 5 phút nó kéo lại này. Thế nhưng mà nếu để mà nó quá một tí ra nó kéo sang cái bên là không khéo nó coi như chết đấy, là coi như là không có kéo lại được 8 triệu thôi. Thế cho nên là phải để ra những ví dụ bây giờ nó bị nhau màu như thế này, tức là giữa hai cái chỉ của Việt Nhân Trung thì nó phải thẳng, cái chỉ bên dưới nó lại sang tí, mà khi mà đấy trong cứu phải xem thì khi mà nó mà bắt đầu kéo đến dần dần là đã rồi rút tiền ra này là tới để nó nhít sang bên này, ngay mà chỉ cần một micro thôi là lập tức trong cái này là chết rồi. Thế cho nên phải để lại qua bên này qua cái nghiệm như thế. Những người mà đến chân cứu đều có mồm hầu hết không có ai là hỏi hoàn toàn 100%. Để phải chỉ cần nhét nhép nhé tí thì là biết ngay là người này chết đây sẽ bị nhóm nhóm mồm. Chỉ có lấy một cái thế này, ví dụ như là kinh nghiệm đấy thì bảo người ta thổi thổi, thế đàn bà thì bảo người ta thổi được ạ, thế thổi như thế thì cái này nó tròn, chứ còn đàn ông thì bảo người ta hít cháo chẳng hạn. Thế mà nó hít sao được thế thì tôi là rút tiền ra ngay, chứ đừng có mà người thấy người ta hít sao mà thích quá rồi là chết đấy. Thế đây là kinh nghiệm mà người thầy trên thầy nói hồi nãy đó, người ta có bệnh khổ mà mình biết nghề mình cứu người ta là mình lãnh nhân quả người ta. Không con ngồi để đi. Qua kinh nghiệm của trên thầy mình như thế này, trước đây đấy thì trên thầy mình cũng đã chữa rất nhiều bệnh cho người ta, thế mà chữa không lấy tiền. Thế thì không lấy tiền thì những cái ngày chỗ ngày tết ấy cứ nhè là những cái lúc mà trên thầy bán nhà thì bắt đầu là rượu này, bánh mít trái ra đủ được. Mà thằng nếu bà nhà về hỏi thì không biết ai cả. Thế nhưng mà đúng ra như thế thì bây giờ mới vào được thì thầy tổ nói thì đúng ra đúng không, mình lúc đó là mình dân gà thì mình phải ăn gà, dân rượu thì mình phải uống rượu. Thế rồi bia thì cả ăn cát bia, bia đó cũng phải uống bia. Nhưng từ đó giờ con hỏi không có gì cả, thì từ đó mình không có ăn gà nữa, mình không có uống rượu, không uống bia nữa. Thế thì mình trở thành người thanh tế, còn trước đây thì mình cũng ghê chéo rồi nữa. Thế thì đấy thì thế thì mỗi khi đi chữa bệnh về cho người ta đấy, thí dụ đi chữa cái bệnh ví dụ bản thân bệnh toại như thế này đấy, về chân kính có lẽ ở đây nó cũng là nhân quả đấy. Mình chữa cho người ta bây giờ là mình biết chứ luôn được chân thành, trước đây là chữa cái bệnh này rất nhiều, có những bệnh thì dùng, có những bệnh nhân thì cho uống thuốc, có những bệnh thì trồng kính hoặc là uống mẹ thì người ta khỏi. Thế khi khỏi sao thì cơ thể của mình nó cũng ở cái hết kinh ngạc đấy. Chỉ cũng như là chữa về cái bệnh thần kinh cọt, nó đau lưng từ lưng này nó mới ra hai cái chân này. Thế đấy nó còn những cái huyệt. Thế thì bây giờ về nhà mình cũng đau lưng đấy, nhưng mà phải chữa về đau ngực chẳng hạn. Thế về người ta khỏi về mình đau mới chết. Thế đấy là sự thật đó, là như thế. Nhưng dùng nhiều vấn đề, tức là đây là chân thành nó dùng rất nhiều vấn đề, chứ cũng như là về khí công này, về bó công này, về nhân diện của lương minh giá chân thành có biết hết. Thế nhưng mà thực tế vấn đề có những người bán của chân thành là bác sĩ mất hơn 1,000 đô la, 1,200-1,300 đô la sang Thái Lan để được trực tiếp ông Lương Minh Đán lấy cho, nhưng về chữa không được. Thế bằng chân thành thì có đọc tài liệu và có công hiến ý về nhân điện của ông Lương Minh Đán, hiện nay là đang lan tràn khắp thế giới. Riêng Việt Nam thì cũng rất nhiều vấn đề, tức là qua vừa rồi thế chân thành đã đọc cái bài báo nói về cái nhân điện này nó có thể làm cho mùa hoàng tức người thu hồi việc mình gấp cao. Cho nên đã có những cái các nhà mà tiến sĩ của Việt Nam đã dùng cái nhân điện này để cho cái giống lúa mà nó năng suất cao. Nhưng thực tế đấy là một trực giá của tự chân thành có nghiên cứu. Trước đây chân thành có ngay về với hiến trong tu viện thì thôi, năm 1997 sau khi học xong cái lớp ấy thì mới về trở về trụ xứ, thì tôi yêu cầu lần đầu tiên là chân thành có chữa bệnh cho thầy Mạnh Hạnh. Lúc đó thầy Mạnh Hạnh bị cái bệnh mà chúng ta đi cầu cũng được. Thế chân thành có dạy thiêng cho về võ công và khí công cho thầy Mạnh Hạnh ngồi kia. Thế thầy Mạnh Hạnh cũng đỡ đỡ sau này bắt đầu các cô đi do cô út này để cái gì và chân thành cũng mở một cái lớp 10 ngày lấy ở đây cái tượng Đức Phật Thọ Trai. Thì nhiều lúc đấy là cái nhà tổ đường đấy, cái tổ đường này chưa có, thế là cái tổ đường này rỡ thì rồi lấy 10 ngày, trong đó có thầy Chi Tiễn ở là học trò của thầy tổ đây, là ở trên Đà Lạt về, cũng ai đấy gọi về rồi là về chữa bệnh này. Thầy Chi Tiễn chân thành cũng cảm ơn là thầy Chi Tiễn, tức là đứng về mặt mà thầy cho mà nói thì rõ ràng là thầy chân thành là thầy của thầy Chi Tiễn trong một cái lĩnh vực trị bệnh hoặc là trường thì hôm đấy vẫn có công và khí công. Thế nhưng mà thầy Chi Tiễn đã làm cho thầy chân thành mất mặt trước đấy chúng. Thế sau đó chính vì cái lẽ này mà thầy nhà này đã đặt cái pháp tức là nhất nhục. Thầy Chi Tiễn bắt thầy chân thành quỳ xuống để lễ Đức Phật